Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1641, không cần giải thích hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi đó, giống có cái gì gây nên hắn chú ý tựa như. Khúc Đàn Nhi cũng theo hắn ánh mắt nhìn. Là một người dáng dấp phi thường đáng yêu nữ hài tử. Đột ngột, nàng giống phát hiện đại bí mật đồng dạng. Nàng cười, thấp giọng nói, Tần Lĩnh, ngươi nhìn chúng nàng, a, không có a hát, Tần Lĩnh biểu lộ cổ quái, hắc hắc, nếu không ngươi nhìn nàng làm gì, chủ mẫu không có lưu ý đến, Tần Lĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, liếc về phía Khúc Đàn Nhi, không phải nói nữ nhân tâm tư mẫn cảm nhất a, chủ mẫu, ngươi là quá mức tự tin, vẫn là đầu trì độn, ba. Một khối hòn đá nhỏ ném qua đến. Nàng cười mắng. Đến cùng muốn nói cái gì? Tần Lĩnh bĩu môi. Vô tội nói. Không nói cho ngươi. Chính ngươi nhìn. Ồ, Khúc Đàn Nhi thật đúng là chính mình nhìn. Dần dần, nàng đôi mi thanh tú hất lên. Nguyên lai mình thật đúng là hiểu sai đây. Không phải hiểu sai cái gì. Mà là hiểu sai cô bé kia tâm tư. Nữ hài kia đánh có thể không phải Tần Lĩnh chủ ý, mà là nàng Thành Thành nha, thỉnh thoảng hướng nàng Thành Thành bên kia nghiêng mắt nhìn đi. Cái kia ánh mắt, nếu nói không có gì, thật đúng là lừa gạt không được người nào. Khoảng cách có chút xa, Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày hỏi, Tần Lĩnh, nữ hài kia là ai? Chủ mẫu không biết, Tần Lĩnh có chút ngoài ý muốn. Dường như nàng vốn là nên nhận thức, cô bé kia cùng Hiểu An có vẻ như rất quen, thường xuyên gặp hai người cùng một chỗ nói chuyện, còn tìm cơ hội tiếp cận chủ tử. Chủ mẫu, ngươi đến nhìn xem chủ tử một điểm, đừng để một ít dụng ý không tốt nữ nhân cướp đi. Ngớ ngẩn, thật có thể giành được đi nam nhân, muốn hay không cũng không đáng kể. Khúc Đàn Nhi là dễ dàng vứt câu tiếp theo. Tựa hồ, cũng không có thật đem cái kia nữ nhân làm uy hiếp. Chỉ là, ánh mắt hữu ý vô ý đều sẽ hướng phía bên kia trôi. Mặc dù nói tiêu sái, nhưng trên thực tế, muốn không ngại, vẫn là rất khó khăn. Tần Lĩnh cười cười, hắn ung dung đứng dậy. Bởi vì Mặc Liên Thành hướng bên này đi tới, hắn lại đợi một hồi chết như thế nào khả năng cũng khó nói. Tần Lĩnh, linh dược chuẩn bị đến như thế nào? Mặc Liên Thành hỏi, hồi chủ tử, chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Cơ bản đều đặt ở luyện đan thất bên trong. Chủ tử hiện tại muốn đi luyện đan A, không nghỉ ngơi một hồi. Tốt xấu cũng bồi chủ mẫu trò chuyện. Ăn một chút gì đi. Ta để nha hoàn chuẩn bị một chút đi. Tần Lĩnh cười híp mắt nói. Lại hướng trong phòng đi đến. Đi mấy bước hắn lại quay đầu, trông đợi nói, chủ tử, một hồi luyện đan, ta muốn ở một bên học, được chứ, Mặc Liên Thành không có cự tuyệt. Lúc này, hắn ánh mắt rời về phía tại trên bậc thang ngồi Khúc Đàn Nhi. Trong nháy mắt nhu hòa, vung lên vạt áo, ngồi xổm nàng trước mặt, cùng nàng nhìn thẳng, Đàn Nhi, có phải hay không buồn bực? Không có nha. Nàng nháy mắt mấy cái, mỉm cười lắc đầu, buồn bực lời nói, muốn nói ta một tiếng có biết không? Thân thể như thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Rất tự nhiên, hắn bắt lấy nàng một đầu tay nhỏ, ấn lên cổ tay nàng, cẩn thận kiểm tra, một hồi mới buông ra. Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, tất cả, không có dị dạng. Hết lần này tới lần khác Mặc Liên Thành nhưng cảm giác nàng trong lúc vui vẻ nhiều chút hàm xúc thú vị. Không biết tại nàng đánh lấy ý định gì. Bất quá, hắn ẩn tàng một thân dã rời. Ôn nhu mà dắt nàng tay nhỏ hướng trong phòng đi. Vào nhà bên trong, nha hoàn hầu hạ Mặc Liên Thành rửa cái mặt. Không cần bao lâu một bữa cơm là đưa ra. Hai người im lặng, cũng ấm áp hài hòa mà ăn một bữa cơm. Đoạn này thời gian đến, hai người bọn họ vợ chồng là liền một bữa cơm thời gian đều nhanh không có. thế cục thảm thiết tình huống, Mạc Liên Thành đều có chút ngoài ý muốn. Cách chương.